Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 828, Tam huynh đệ ăn ý liên thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, chết đi cho ta, một khoản hóa ngàn, bút lãng thí thiên, cuồn cuộn bút mang dòng lũ mãnh liệt tới, vọt thẳng hướng Lý Diệu đi. Cái này bút mang tạo thành dòng lũ bên trong, ẩn chứa uy lực, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là Lý Diệu, cho dù là Tuệ Minh, cũng là cảm giác trong lòng kinh hãi. Này một khoản lực, mơ hồ tựa vượt qua bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tới thiên tiên cảnh cảm giác, nếu như chống cự cái này công kích, ngay cả Tiểu Tuệ Minh, đều là không có hoàn toàn chắc chắn. Lý Diệu nhất thời trên trán tràn đầy ngưng trọng, hắn vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới, tên trước mắt này, lại công pháp như thế siêu quần, một khoản huy ra. Uy lực nghịch thiên, hừ, cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Mắt thấy bút mang đã vọt tới, Lý Diệu cũng là gầm lên một tiếng, liệt dương bút vẽ chợt nâng lên, quang mang vạn trượng, liền muốn huơi ra. Lý huynh đệ không nên cậy mạnh, toàn lực phòng ngự đó là. Đột nhiên, hắn trong tay, đột nhiên truyền tới một đạo quen thuộc tiếng quát, chợt đó là thấy. Tiểu Tuệ Minh bóng người, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Âu Dương huynh đệ, mở ra ngươi phòng ngự mạnh nhất lá chắn bảo vệ chúng ta. Lý Diệu huynh đệ, ngươi bảo vệ Âu Dương huynh đệ. Cái này công kích, ta tới tiếp. Tiểu Tuệ Minh thanh âm, ở hai người trong tai đột nhiên vang lên. Ba người từ ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đêm trước quen biết tới nay. Cơ hồ một cái đều là như hình với bóng, linh họa không gian chuyến đi, càng làm cho bọn họ ăn ý, kịch liệt gia tăng, trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ là không hề chậm trễ chút nào. Âu Vương Tốn ngay đầu tiên, đem kia cao cấp khôi giáp, triệu hoán mà ra, sau đó linh lực hóa lá chắn, trực tiếp xông đi ra, mà Lý Diệu chính là cả người màu tím nhạt linh quang thoáng qua. Lại vừa là đem ba người trực tiếp bao phủ ở một cái tiểu hình phòng ngự cháo bên trong. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, tinh mang bạo dũng, cửu tiêu thải hồng bút bất ngờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trời cao tiếng sấm ầm ầm, từng đạo thất thải tiểu long, từ cái này phòng ngự cháo bên trong, cấp xạ mà ra, vọt thẳng hướng Đoạn Vân phi bút vẽ dòng lũ. Xích xích. Thất thải tiểu long bắn thẳng đến đi, ở trong không khí, bởi vì cấp tốc va chạm, mà phát ra xích xích thanh âm, kia từng đạo thiểm điện thất thải tiểu long, ở khổng lồ bút mang dòng lũ trước mặt, cơ hồ là 1% vẫn chưa tới lớn nhỏ, đột nhiên vọt thẳng vào bút mang dòng lũ bên trong, dầm dầm, thất thải thiểm điện tiểu long nhìn như không tầm thường chút nào. Nhưng là ở chui vào bút mang dòng lũ bên trong sau đó. Trong giây lát muốn nổ tung lên, liền thấy kia bút mang tạo thành dòng lũ trên, lại bị gắng gượng nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ đến. Kia vô số bút mang, phảng phất như là xì hơi một dạng trực tiếp chậm lại tốc độ. Hướng bốn phương tám hướng bay ra đi, mặc dù Tiểu Tuệ Minh xuất thủ nhanh nhẹn, nhưng là... Dù sao cũng có nhiều chút vội vàng, thất thải thiểm điện tiểu long uy lực có hạn, không có thể đem bút mang dòng lũ trực tiếp oanh bảo đi. Kia bút mang dòng lũ chỉ là tiêu tán chút ít, hơi chậm lại, sau đó liền tiếp tục xông thẳng tới, hung hăng đụng vào Lý Diệu xây dựng ra màu tím nhạt phòng ngự cháo trên. Rắc rắc, tản ra lãnh đạm tử sắc quang mang phòng ngự cháo. Chỉ là chống đỡ một cái chớp mắt, đó là ầm ầm vỡ nát mở, Bút mang dòng lũ dư thế không giảm lần nữa đụng vào Âu Dương Tốn linh lực chi lá chắn trên. Rắc rắc, thật dày linh lực chi lá chắn lại trực tiếp xuất hiện một tia vết nứt. Sau đó, Tiểu Tuệ Minh ba người đó là đột nhiên thân hình lui nhanh. Trực tiếp lui ra tầm hơn 10 trượng. Bút mang dòng lũ thoáng cái đánh vào đại địa trên. Trực tiếp gắng gượng đánh ra dài mười mấy trượng. Hơn hai thước rãnh sâu khe đến. Nhìn qua nhìn thấy giật mình. Không nghĩ tới Đoạn Vân Phi thẹn quá thành giận một đòn. Uy lực lại cường hãn đến loại trình độ này. Mới vừa rồi còn đối với hắn bị đày đi đi xem đại môn mà có chút xem thường các đệ tử của hắn. Thấy vậy tất cả đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này một khoản uy lực, thật sự là quá mức cường hãn. Căn bản vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Tại chỗ ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh các loại vài người trở ra. Cơ hồ toàn bộ ngự họa các đệ tử cũng chưa thấy qua uy lực như vậy cường hãn một khoản. Không khỏi cũng đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Chợt trong lòng tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ rất là rõ ràng. Này một khoản nếu như trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Nhất định trong nháy mắt đó là thân tử đạo tiêu kết quả. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Tiểu Tuệ Minh ba người lại có thể liên thủ hợp lực ngăn cản đạo này bút mang. Hơn nữa an toàn thối lui. Cái này cũng hoàn toàn ngoài người sở hữu dự liệu. Ngay cả Đoạn Vân ba đều là không ngờ rằng lại sẽ bị bọn họ trực tiếp tránh thoát một kích này. Không trách dám đến khiêu khích ta. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đoạn Vân ba nhìn chợt lui ra tầm hơn 10 trượng Tiểu Tuệ Minh ba người chợt tiến lên một bước, nói tiếp, bất quá không có dùng. Hôm nay các người đều phải chết. Đừng mơ có ai sống. Âu Dương Tốn nhìn mình trước người còn không có tản đi linh lực chi lá chắn. Còn có trên thân thể mơ hồ có một tí vết nứt cao cấp khôi giáp. Trong hai mắt có chút thoáng qua một tia đau lòng ý. Chợt đó là khôi phục như thường. Giờ phút này Lý Diệu sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đoạn Vân ba thực lực đúng là có chút ra hắn dự liệu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vừa mới điệu thấp nhất đoạn thời gian. Muốn ở chỗ này nói phách lối liều lĩnh một chút. Lại gặp như thế kẻ địch mạnh mẽ. Không khỏi trong lòng dâng lên vẻ cười khổ. Chỉ có Tiểu Tuệ Minh vẫn là một bức vân đạm phong khinh dáng vẻ. Tại hắn trên mặt không thấy được một chút kinh ngạc. Chớ nói chi là sợ hãi. Dám ngông cuồng như vậy. Xem ta một kiếm nhảy hắn. Một bên xem cuộc chiến Tiểu Hinh Nguyệt mắt hạnh trợn tròn. Tùm bàn tay trắng nõn vung lên. Một đạo hàn mang ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên hiện ra. Vậy dĩ nhiên đó là hồi lâu không cần Thanh Nguyệt bảo kiếm. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Hiên Viên cũng là trong hai mắt tinh mang lóe lên. Định động thủ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lui ra đi, như vậy tạp toái, không cần ngươi tự mình động thủ. Ngươi cùng ở một bên Hiên Viên lược trận cho giỏi. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, vội vàng ngăn cản nói, trong lòng hắn rất là minh bạch. Chỉ cần bọn họ 5 người liên thủ, cho dù là Đoạn Vân ba như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không ra 3 chiêu, cũng sẽ bị trực tiếp treo lên đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là, bây giờ là tư cách tranh đoạt cuộc so tài, bốn phía cường địch hoàn tí, bọn họ tạm thời vẫn là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực và chiêu số cho thỏa đáng. Người này ngự họa các học sinh cũ tu vi, xác thực cũng không gì hơn cái này nha. Người đã một khoản không giết được chúng ta, như vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Hôm nay này một khoản, chúng ta rất nhanh sẽ gặp đòi lại. Bây giờ ngươi hay lại là cầu nguyện một hồi mình còn có thể còn sống đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn sắc mặt tái xanh Đoạn Vân ba, lạnh lùng nói. Đoạn Vân ba cơ hồ là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này không biết sống chết ra hỏa. Mới vừa nói gì? Đơn giản là cực độ phách lối. Không có cái nào không thành ngươi cho rằng là. Ta tuyệt chiêu. cũng chỉ có này một khoản sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi lại được thêm kiến thức. Đoạn Vân Ba bước lên một bước, giơ tay lên một chiêu, một vệt màu xanh quang mang từ đại địa trên rãnh bên trong bay vút mà quay về, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay, lần nữa ngưng tụ thành kia cái nhỏ dài bút vẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.